từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 680, lục phẩm đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tiếp theo cái kia bát tinh luyện dược sư ngã xuống, bọn họ bệnh trạng hầu như tương đồng, cả người kịch liệt co quắp cuối cùng ngất đi, phòng chừng chắc là không sống được mà những cái này thay thế bổ sung luyện dược sư căn bản không thời gian xử lý những thi thể này, trước tiên đưa bọn họ kéo ra phía sau, chính mình thay thế bổ sung lên sân khấu, lấy bảo đảm đại trận có thể bình thường vận hành nửa giờ sau, đã không có thay thế bổ sung có thể thay đổi, lúc này, từ đối diện đân bản địa trong đại quân, lại đi ra 200-300 người. Thánh nữ bọn họ khả năng cũng không còn nghĩ đến chớ chú phản phệ biết lợi hại như vậy, hiện tại đang ở tăng phái nhân viên. Sương Lăng nói rằng, một phần vạn một quả này không thể thành đan, sợ rằng đân bản địa bên kia có thể sẽ chống đỡ không đến thêm một viên tiếp theo. Lục Thần thở dài một hơi, không nhìn nữa những người đó. Lục Y Y hiện tại đã tiến nhập thời khắc mấu chốt, nàng mồ hôi trên trán theo gương mặt chảy xuống, hết sức chăm chú chắc là tiến nhập thành đan giai đoạn. Ta tin tưởng nàng, nàng nhất định có thể thành đan. Lục Thần kiên định nói rằng, dược đỉnh phần bụng đã bị hỏa diễm thiêu đốt đến đỏ bừng, từng đợt mùi thuốc từ bên trong dược đỉnh tiêu tán, khiến người ta nghe thấy vui vẻ thoải mái. Không biết lúc nào, Lục Thần phát hiện đỉnh đầu bầu trời đã bị vừa dày vừa nặng mây đen bao trùm. Một tia chớp thiểm điện trực tiếp xé mở phía chân trời. Oanh long long long, lôi tiếng điếc tai nhức óc. Vừa dày vừa nặng tầng mây, bị cái này một đạo thiểm điện nổ tung, mơ hồ có thể chứng kiến trong tầng mây có vật gì ở cuộn. Đây là, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sao? Trong tầng mây dường như có cái gì đang động, Lục Thần cũng không xác định, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Sương Lăng. Không bao lâu, Lục Y Y một tay nâng lên một chút, nắp đỉnh mở ra. Từ bên trong dược đỉnh, dâng lên một viên lục sắc đan dược, toàn thân u lục trên người còn hiện lên màu xanh nhạt vũ khí. Đan khí doanh mãn, cuồng ca ca thành đan, Lục tỷ tỷ duy nhất thành đan, hơn nữa phẩm chất rất cao, dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Quảng cáo, Lục Thần hít sâu một hơi, theo lý thuyết đan dược phẩm chất cùng dược liệu số lượng có quan hệ tam phẩm ở trên, cần thêm vào để vào tài liệu mới đúng, nhưng lần này tiểu Lục không có nhiều thả tài liệu, kết quả là ra khỏi một viên dẫn phát thiên địa vẻ kinh dị phẩm cấp cao tiên đan. Không tốt, phẩm chất càng cao, đưa tới dị vật phiêu lưu lại càng lớn. Trong tầng mây cái vật kia, chỉ sợ sẽ là bị đan dược này tới. Sương Lăng, người chiếu cố tốt tiểu Lục ta hộ tống đan dược trở về. Lục Thần vội vàng nói. Được rồi, Lục Thần sử dụng thánh nữ cho hắn chuyên môn thịnh phóng đan dược đàn mộc hộp thơm, đem cái viên này tiêu giao đan thu nhập phía sau, nhằm phía ngoài cửa. Thần ma cộng sinh, tam thế luân hồi, vô hạn tam trọng môn, giống một tiếng kinh thiên rít gào từ trong tầng mây chợt lao xuống một đạo cự long. Thần thú Thanh Long, Lục Thần trong lòng vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ trực tiếp đưa tới Thanh Long chân thân cướp đoạt đan dược. Bất quá Lục Thần tập trung nhìn vào cái kia cự thú cũng không phải là thăng Thanh Long bản thể, nó thân thì cùng Thanh Long tương tự, cả người màu xanh biếc mọc tráng kiện long chảo, bất quá trên người nó lại không có long lân, phía sau lưng sinh kỳ, đây là Thanh Long không có đặc thù. Ly, Chi, Long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Long nghe nói là Long con trai thứ hai, cũng có Long huyết thống, bất quá thực lực lại không cách nào cùng chân Long so sánh với. Ly Long vừa lên tiếng, phun ra khắp nơi thiên thủy trụ, phảng phất một đạo từ trên trời giáng xuống thủy liêm, trực tiếp phong bế Lục Thần lối đi. Tam trọng môn cũng vô pháp xuyên việt, Lục Thần đang chuẩn bị biến hướng chạy trốn, dưới chân địa mặt xuất hiện dị động, Lục Thần vội vàng lắc mình né tránh. Nửa giây sau, lúc trước hắn đứng yên mặt đất đột nhiên nổ tung, từ tầng nham thạch thoát ra một con bán nhân bán yêu gì đó. Nó đỉnh đầu viết, hư háo, hai chữ, người xuyên màu đỏ bào phục chiều dài lỗ mũi trâu, một chân mang giày chấm đất cái chân còn lại đọng ở bên hông. Lại có lục phẩm tiên đan, tiểu tử, đan dược đem ra tha cho ngươi khỏi chết. Hư háo thanh âm nghe cũng làm người ta tê cả da đầu, nhất là nhìn cái kia cái treo ở trên eo chân, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hư háo vừa dứt lời, xa xa một con cự ngưu một đầu đâm cháy không biết tên núi nhỏ nửa đoạn núi yêu, người điên đúng vậy xông lại. Con này thân bò tài cùng Lục Thần trước đây gặp phải quỳ. Cùi, ngưu cùng loại cực kỳ tráng kiện, cả người đều là bắp thịt, bất quá quỳ ngưu cả người màu nâu đỏ, mà tên là màu xám xanh, đầu nhỏ hơn là màu trắng, chỉ có một nhãn, mọc đuôi rắn, sừng trâu cực kỳ khoa trương. Phỉ, FA, cũng là cao cấp dị thú một trong, giống, lục phẩm tiên đan, ta muốn. Chu vi không ngừng có đại động tĩnh truyền đến, dường như cũng không thiếu dị thú đang ở chạy tới. Lục Thần nhíu chặt lông mày, không phải nói, khả năng, sẽ đưa tới một ít dị vật sao? Ở nơi này là khả năng a, như thế một chút thời gian, tựu ra tới ba con cường đại dị thú, bên ngoài không biết còn có bao nhiêu dị thú đang ở đuổi theo. tứ trọng thiên bên trong, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu loại cấp bậc này dị thú. Duy ngã độc cuồng, mau tới đây, chúng ta bố trí phòng ngự trận, tiến đến thì không có sao. Thánh nữ lớn tiếng la lên, lúc này chớ chú phản phệ hiệu quả còn không có kết thúc, phù trận như trước tỏa ra lục quang, thánh nữ bọn họ chỉ cần đi ra, đừng nói đánh nhau, phỏng chừng không được bao lâu sẽ chết ở bên ngoài. Nhưng mà tuy nói khoảng cách đối diện chỉ có mấy trăm mét thế nhưng phía trước có thủy liêm chặn đường, phía sau có hư háo cùng phỉ ngưu truy kích, lục thần muốn đi qua cũng khó a, cái này mấy con dị thú, mặc dù không bằng tứ thần thú loại thực lực đó thế nhưng cũng hoàn toàn không phải thắng gặp cái loại này bình thường dị thú có thể so sánh, ở chỗ này nhiều dây dưa một giây, phía sau càng nhiều cao cấp dị thú đi ra, coi như là lục thần, chỉ sợ cũng không cách nào thoát thân. Trước phá thủy liêm, thế ngàn cân treo sợi tóc, lục thần trong đầu vận chuyển tốc độ cao. Phải một kích thành công, quyết không thể cho Ly Long phản ứng lại cơ hội, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thánh nữ các ngươi cho ta thuộc tính, lục thần hô to một tiếng, phụng thiên thần uy, nghịch thiên ma uy, song trọng thiên uy, đồng thời mở ra. Quảng cáo, đơn bản địa nhanh chóng bị lục thần lấy đi hai phần thuộc tính. Đây là hắn tiên thiên thần uy kỹ năng, nhanh cho hắn thuộc tính, còn bà nó, còn có loại này thần uy kỹ năng. Bất quá cầm thuộc tính có thể cầm bao nhiêu à, hắn có thể qua đây sao? Lục thần bên này mới phát động song trọng thiên uy, một cỗ gió xoáy trực tiếp trúng đích lục thần, đưa hắn xa xa văng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục thần thật vất vả ổn định thân hình, phát hiện mình khoảng cách man hoang chi địa đã xa 300-400 mét, người xuất thủ chim mặt thân người, phía sau chiều dài hai cánh, cầm trong tay một cây trường thương. Người này chắc là một cái hiếm thấy chủng tộc cao thủ, dĩ nhiên cũng tới cướp đoạt tiên đan. Muốn trở về, giao ra lục phẩm tiên đan, thả ngươi sinh lộ. Người này nói nếu so với hư háo rõ ràng nhiều. Liền cái này chỉ hoãn nửa giây thời gian, chu vi không ngừng tuôn ra các loại dị thú, rất nhiều đều là lục thần biết cao giai dị thú, chúng nó đều là hướng về phía lục phẩm tiên đan tới. Lục thần cũng là phiền muộn, tiểu lục làm sao lập tức liền luyện thành một viên lục phẩm tiên đan đâu, phẩm chất thấp một chút cũng không trở thành như thế quý hiếm. Chuyện cho tới bây giờ, mới vừa dự định giết chết Ly Long, chạy về man hoang chi địa dự định sợ là muốn rơi vào khoảng không, hiện tại lục thần đã bị rất nhiều dị thú bao vây. Những cái này nguyên trụ dân môn, lúc này từng cái lòng nóng như lửa đốt, lại chỉ hận chính mình không cách nào ly khai man hoang chi địa nửa bước. Thánh nữ đột nhiên đối với người phía sau nói rằng, chư vị, chúng ta số mạng của tất cả mọi người, hiện tại đều ở duy ngã độc cuồng trong tay, nếu như chờ một chút hắn xông không qua tới, mặc dù là chúng ta lấy tính mệnh làm giá cũng cần phải bắt được tiêu giao đan. Minh bạch, chúng ta lập tức đi tổ chức tử sĩ, cần phải tiếp duy ngã độc cuồng trở về. Cách chương.